Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 164, C164, Bùi Nhã tỉnh lại rời nhà sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này Bùi Nhã còn tưởng rằng mình đang mơ. Cô lảo đảo bước lùi vài bước, máu trong cơ thể cô đảo lộn. Làm sao có thể như thế? Tại sao đứa trẻ này lại có quan hệ huyết thống với Mã Dược Phi? Liệu Mã Dược Phi thật sự đã phản bội cô? Bùi Nhã không dám tin vào sự thật này. Không thể, cô phải bình tĩnh lại. Chắc chắn là kết quả kiểm định ADN đã nhầm. Bùi Nhã cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Đến phòng kiểm định, xin hỏi, anh có phải là bác sĩ Lưu không? Đúng, là tôi. Bác sĩ Lưu trông không có vẻ già lắm, khoảng 30 tuổi, đeo kính, trông rất lịch sự. Bùi Nhã lấy ra báo cáo kiểm định ADN. Tôi muốn hỏi một chút, kiểm định ADN của chúng ta, có thể có lỗi không? Cô yên tâm, báo cáo của chúng tôi có hiệu lực pháp lý. Sau khi kiểm tra ra kết quả, chúng tôi còn phải kiểm tra lại 2 lần nữa. Vì vậy chắc chắn không có bất kỳ lỗi nào. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút. Tất nhiên, nếu cô có nghi ngờ về kết quả báo cáo, cô cũng có thể tìm một tổ chức khác để kiểm định một lần nữa. Nghe lời này, lòng Bùi Nhã càng thêm buồn bã. Cô nhớ lại lời nói của Tống Hòa. Có một người trong 2 người chắc chắn đang tránh thai. Người duy nhất đáng tin cậy trên thế giới này. Mãi mãi chỉ có bản thân mình, và còn có lời nói của Mã Dược Phi. Nhã Nhã, nếu không, chúng ta hãy nhận nuôi một đứa trẻ nhé. Mẹ anh đã đặt tên cho đứa trẻ là Diệu Tông. Sau này nó sẽ là con ruột của chúng ta. Bây giờ nhớ lại những lời nói của Mã Dược Phi. Thật là buồn cười, anh ta coi cô như một kẻ ngốc để trêu đùa. Ở ngoài anh ta đã có con riêng với người phụ nữ khác nhưng vẫn muốn đưa về trước mặt cô. Để cho cô nuôi, nghĩ đến những điều này, những việc này, Bùi Nhã gần như không thể đứng vững. Mắt cô tối sầm lại, ngất đi, cô gái, bác sĩ Lưu lập tức đỡ Bùi Nhã. Sau khi bác sĩ Lưu cấp cứu, cô mở mắt ra, bác sĩ Lưu tiếp tục nói, cô có sao không? Không sao. Bùi Nhã cố gắng đứng dậy. Tôi không sao. Bác sĩ Lưu nhìn cô đang lảo đảo, hơi lo lắng, lập tức theo sau Bùi Nhã. Cô thật sự không sao chứ? Nếu cần giúp đỡ gì, cô có thể nói thẳng với tôi. Trong công việc kiểm định, người không thể chấp nhận kết quả kiểm định như Bùi Nhã anh đã gặp rất nhiều. Nếu anh đoán không nhầm, báo cáo này chắc chắn là của chồng cô và con riêng. Tôi thật sự không sao. Bùi Nhã quay đầu nhìn bác sĩ Lưu, mỉm cười, trên khuôn mặt cô không còn thấy bất kỳ màu máu nào. Cô tin tưởng Mã Dược Phi đến như vậy, nhưng cuối cùng, cô trở thành một trò cười. Bác sĩ Lưu tiếp tục nói, cô à, mặc dù tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng cô nhất định phải lấy lại tinh thần, bảo vệ những thứ thuộc về mình. Đừng để bất kỳ ai lợi dụng. Cảm ơn. Bùi Nhã cầm báo cáo, lảo đảo bước ra khỏi cửa bệnh viện. Ánh sáng bên ngoài rất tốt, rất chói mắt. Nhưng vào lúc này, Bùi Nhã đột nhiên mất phương hướng. Cô đặt tay lên trán, nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ. Nghĩ đến lần đầu tiên cô giới thiệu Mã Dược Phi cho bạn bè xung quanh để họ biết. Vào thời điểm đó, mọi người đều nói rằng cô và Mã Dược Phi không phù hợp, vì 2 người hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới. Nhưng Bùi Nhã chưa bao giờ lắng nghe lời nói của bạn bè, bởi vì cô nghĩ rằng cô và Mã Dược Phi là tình yêu thật sự. Tình yêu là vô giá. Bây giờ nhớ lại, cô thật là ngốc nghếch. Vì một Mã Dược Phi, cô chút nữa đã cãi nhau với người bạn thân nhất của mình. Hối hận, cô rất hối hận. Bùi Nhã ngồi sụp xuống đất, khóc lớn. Cô không còn mặt mũi để gặp người khác nữa. Cô càng không có mặt mũi để gặp Tô Gia Kỳ, những người đi ngang qua. Chỉ Bùi Nhã, rất tò mò, vào thời điểm này, hai bóng dáng đi tới từ phía bên kia đường. Tô Gia Kỳ mặc bộ đồ hợp với mùa xuân, cầm tay Tống Hoạc, nhìn về phía trước, tỏ ra tò mò. Hoạc Hoạc, cháu biết chuyện gì đang xảy ra ở phía trước không? Tống Hoạc nhìn về phía trước. Cháu không rõ, chúng ta hãy đi xem. Là một người thích xem chuyện, Tô Gia Kỳ chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này. Cô lập tức kéo Tống Hoạc đi về phía trước. Người xem xung quanh đã tạo thành một vòng tròn xung quanh người phụ nữ đang khóc trên mặt đất. Người phụ nữ ngồi trên mặt đất, hai tay ôm gối, đầu chôn sâu vào khuỷu tay, tóc rơi xuống, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ nghe tiếng khóc buồn bã. Cô ấy sao vậy? Có phải cô ấy bị lừa tiền không? Chị ơi, chúng tôi cần gọi cảnh sát cho chị không? Qua đám đông. Tô Gia Kỳ nói, tôi biết một chiếc áo khoác giống hệt của cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy hơi giống cô Bùi. Tô Gia Kỳ nhìn chăm chú. Đoán, chắc chắn không phải cô Bùi phát hiện ra bộ mặt thật của kẻ phản bội. Rồi khóc lớn trên đường phố chứ, nói đến cuối cùng. Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, chắc chắn không phải, Bùi Nhã là một người rất quan tâm đờ ến danh dự. Ngay cả khi khóc cô ấy cũng không ngồi khóc trên đường, trong nhiều năm làm bạn với Bùi Nhã. Tô Gia Kỳ chưa bao giờ thấy Bùi Nhã khóc, vì vậy chắc chắn không phải là Bùi Nhã. Vào thời điểm này, Tống Hoạc nhìn chăm chú, ánh mắt rơi vào đồng hồ đeo tay của người phụ nữ. Cô Tô, người đó có vẻ giống Bùi Nhã. Không, không, ngay cả khi Bùi Nhã có buồn, cô ấy cũng không thể làm như vậy. Tống Hoạc tiếp tục nói, cô nhìn đồng hồ đeo tay của cô ấy. Nghe nói, ánh mắt của Tô Gia Kỳ lập tức rơi vào đồng hồ đeo tay của người phụ nữ. Nhìn một cái, biểu cảm lập tức thay đổi. Cô lập tức đưa tay ra để đẩy đám đông ra. Đứng xa ra, đứng xa ra. Tống Hoạc cởi áo khoác đặt lên người Bùi Nhã. Che đi khuôn mặt của cô, giúp Bùi Nhã đứng dậy. Bà Bùi Nhã, chúng ta đi. Giọng nói của cô rất độc đáo, cũng khá dễ nghe. Bùi Nhã trước tiên ngẩn ngơ một lát, sau đó đứng dậy đi theo. Tô Gia Kỳ đi trước hai người, đuổi đám đông đi. Giận dữ nói, nhìn cái gì, có gì đáng nhìn. Đám đông lập tức tan rã. Đó là giọng nói của Tô Gia Kỳ. Nghe thấy giọng nói của người bạn thân từ ngày xưa, Bùi Nhã càng thấy khó chịu, cảm thấy bị oan uổng. Cô đã hiểu lầm Tô Gia Kỳ và Tống Hòa, nhưng vào lúc khó khăn nhất họ vẫn đứng ra giúp cô. Sau khi đuổi đám đông đi, Tô Gia Kỳ nhìn Bùi Nhã. Chúng ta hãy đi đến khách sạn để thuê một phòng. Bạn cần bình tĩnh lại. Bùi Nhã nhìn Tô Gia Kỳ, gật đầu, khách sạn nằm ngay gần đó. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng một cách thuận lợi, ba người đến phòng. Tô Gia Kỳ thở dài, nhìn Bùi Nhã với đôi mắt đỏ hoe, sau đó hỏi, Nhã Nhã, có phải cô đã bị Hoạc Hoạc đoán trúng không? Đứa trẻ mà bạn nhận nuôi chính là con riêng của Mã Dược Phi. Ừ, Bùi Nhã gật đầu. Lấy ra kết quả kiểm định ADN. Nhìn thấy kết quả kiểm định ADN, Tô Gia Kỳ đập bàn và đứng dậy. Cô không bao giờ nói tục, nhưng lúc này cô đã phát ra lời tục tĩu. Chó chết, thật là bức người. Người tình của hắn là ai? Tô Gia Kỳ tiếp tục hỏi. Không biết, Bùi Nhã lắc đầu. Tô Gia Kỳ nhíu mày nhẹ, kéo Bùi Nhã đứng dậy. Đi, chúng ta hãy đi tìm anh ta để đối mặt. Hãy giết cặp đôi đàn ông và phụ nữ đó. Tô Gia Kỳ rất tức giận. Cô vẫn nghĩ rằng dù Mã Dược Phi có đáng ghét đến mức nào, anh ta cũng không thể làm những việc như vậy. Không ngờ, anh ta không chỉ làm được mà còn làm rất giỏi. Trong những năm qua, ăn của Bùi Nhã, uống của Bùi Nhã, ở nhà của Bùi Nhã, bây giờ đã có con riêng với người phụ nữ khác ở ngoài. Anh ta thậm chí còn muốn đưa về để Bùi Nhã nuôi như con ruột của mình. Buổi chiều hôm đó khi đến Bùi gia, cô thấy Bùi Nhã coi đứa trẻ như con ruột của mình. Tô Gia Kỳ sắp đưa Bùi Nhã ra khỏi cửa. Đợi một chút, vào lúc này Tống Họa nói. Cả hai người đều quá hấp tấp. Tô Gia Kỳ nhìn Tống Họa. Họa Họa, cháu có cách nào tốt hơn không? Bây giờ ngoài việc tìm gặp kẻ phản bội, đồng thời đánh cho cặp đôi đàn ông và phụ nữ đó một trận lên bờ xuống ruộng. Tô Gia Kỳ không thể nghĩ ra cách nào khác. Tống Họa tiếp tục nói. Vì sự việc đã xảy ra, cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải bảo vệ quyền lợi của cô Bùi. Tìm hiểu rõ người tình của Mã Dược Phi là ai. Trong những năm qua, anh ta đã mua gì cho người tình? Đã cho cô ấy bao nhiêu tiền? Tất cả phải bắt họ trả lại không thiếu một xu. Cuối cùng, dùng những bằng chứng này để kiện kẻ phản bội để anh ta phải rời nhà. Nếu hành động một cách vội vàng, sẽ không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Lời này đã làm Tô Gia Kỳ tỉnh ngộ. Họa Họa nói đúng, để đối phó với những kẻ phản bội và phụ nữ đê tiện, chúng ta không thể để họ hưởng lợi một xu, phải bắt họ trả lại tất cả. Dùng tiền của Bùi Nhã để nuôi người tình ở ngoài, mua đồ cho người tình, điều này quá khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến cô đã muốn tức giận đến nổ phổi. Bùi Nhã gật đầu, cô Tống, bây giờ tôi nghe theo cô. Trước đây cô chưa bao giờ tin vào Tống Họa, cô nghĩ rằng người kia chỉ là một cô gái nhỏ tuổi. Nhưng sau khi trải qua sự việc này, Bùi Nhã cảm thấy Tống Họa thậm chí còn mạnh mẽ hơn cô, một người phụ nữ lớn hơn 20 tuổi, bởi vì từ đầu đến cuối Tống Họa luôn tỏ ra bình tĩnh. Cô không tức giận vì Bùi Nhã không tin vào cô. Cô càng không vui mừng khi Bùi Nhã bị kẻ phản bội. Nếu là người khác, có lẽ họ đã vui mừng xem kịch vì cuối cùng Bùi Nhã đã làm tổn thương Tống Họa trước. Nhìn Bùi Nhã như vậy, Tô Gia Kỳ thở dài. Bùi Nhã bây giờ đâu còn một chút tinh thần phấn khởi như thường ngày. Tuy nhiên, nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu cô gặp phải sự việc này, có lẽ cô còn không mạnh mẽ bằng Bùi Nhã. Tống Họa tiếp tục nói. Cô Bùi, điều cô cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó tìm hiểu rõ nguồn gốc của người tình đó và kiểm tra dòng chảy thẻ ngân hàng của Mã Dược Phi. Xem anh ta có mua bất kỳ bất động sản, xe hơi và trang sức quý giá nào cho người tình không. Cô nói thêm, trước khi tìm thấy những bằng chứng này, cô chắc chắn không được để Mã Dược Phi biết rằng cô đã biết sự thật. Được, Bùi Nhã gật đầu, Tô Gia Kỳ tiếp tục. Đúng rồi, tôi biết một luật sư ly hôn rất giỏi. Tôi sẽ chuyển WeChat của cô ấy cho cô. Cảm ơn chị Kỳ. Bùi Nhã ôm chặt Tô Gia Kỳ. Cô khóc trong sự hối hận. Đồng thời cô cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô rất may mắn, vào lúc này cô vẫn có bạn bè thân thiết ở bên cạnh. Chị Kỳ, tôi xin lỗi chị và cô Tống. Không sao, Tô Gia Kỳ an ủi Bùi Nhã. Ai cũng có lúc nhận nhầm người. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi quá ngốc, tôi đã bị Mã Dược Phi lừa suốt nhiều năm. Tô Gia Kỳ tiếp tục. Thực ra, cô cũng không hẳn là ngốc. Ít nhất cô đã nghe lời tôi. Nếu cô không đi làm kiểm định ADN, cô nghĩ xem cô sẽ bị anh ta lừa bao nhiêu năm nữa. Người đàn ông này thật là xảo quyệt. Rõ ràng anh ta muốn cô sau này chuyển tài sản của mình cho đứa con riêng, sau cùng thì thay đổi họ cho tập đoàn Bùi. Bùi Nhã cũng rất may mắn khi nghe lời Tô Gia Kỳ vào lúc đó. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Sau khi Bùi Nhã bình tĩnh lại, cô trở về Bùi gia. Người giúp việc đang chăm sóc trẻ. Bà chủ đã về. Bùi Nhã cười và gật đầu, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn. Từ tay người giúp việc nhận lấy đứa trẻ. Để tôi ôm chút xíu. Cô nói xong, tiếp tục hỏi, ông xã tôi đã về chưa? Chưa. Người giúp việc lắc đầu. Bùi Nhã dỗ dành đứa trẻ một chút. Sau đó nói, tôi phải làm thêm giờ tối nay. Con bé sẽ phiền chị Châu. Bà chủ, đây là việc tôi nên làm. Bà Mã vào lúc này từ lầu trên đi xuống, mắng, xem có người mẹ nào như cô, không chịu trách nhiệm, cả ngày chỉ biết làm thêm giờ. Cô bận như vậy thì cần con làm gì? Thà rằng với công ty, nhà Mã của chúng tôi dù sao cũng là thạc sĩ, liệu có thua kém một người tốt nghiệp đại học như cô không? Hơn nữa, hai người không phải là người ngoài. Việc trong công ty giao cho Dược Phi làm không phải được sao? Nhìn xem cô có thể làm gì? Thật là nghĩ rằng không có cô trái đất không còn quay nữa sao? Bùi Nhã nhìn xuống, đầy sự tức giận trong mắt. Trước đây cô chưa bao giờ tranh cãi với bà Mã. Nhưng ngay bây giờ, bà Mã thực sự khinh thường cô. Bà luôn nói rằng cô là sinh viên đại học. Bây giờ cô hiểu tất cả. Mẹ! Vậy theo mẹ, con nên làm gì? Bùi Nhã nhìn bà Mã, cố gắng mỉm cười. Bà Mã nói, tất nhiên là phải chuyển công ty cho Dược Phi của nhà chúng tôi. Sau này cô yên tâm ở nhà chăm sóc trẻ là được. Hãy tốt bụng nuôi dạy cháu trai lớn của tôi. Convert, đi hồi lắp, cách chương.